biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao tiểu thư lại có thể vuốt đầu nô tỳ như vuốt đầu nhị tiểu thư vậy? Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Ninh Hoàn không nghe rõ. Cái gì? Vân Chi vội vàng lắc đầu, lấy ra mấy đồng tiền công kiếm được hôm nay, lại đưa cho Ninh Hoàn một cái túi tiền cũ màu đen đang nhỏ nước từ sợi dây. Cái túi tiền này muội nhặt được trong bụi cỏ phía sau chính điện. Hôm qua dọn dẹp mà không thấy, cũng không biết từ đâu ra. Bên trong còn có vài đồng tiền đồng nữa. Ninh Hoàn nhận lấy xem xét, sau đó đưa lại cho Vân Chi. Không cần quan tâm đến cái này, ta cần ra ngoài một chuyến để làm chút việc. Vân Chi bối rối, là việc gì vậy? Cần gấp lắm sao? Ăn trưa xong đi chiều cũng không muộn mà. Ninh Hoàn lắc đầu cười cười, bước ra ngoài, ta sẽ trở lại rất nhanh. Ra khỏi hẻm số 14 là một con phố dài rộng khoảng 2 mét. Vì đúng giờ ăn, ngoài đường không nhiều người, Ninh Hoàn rẽ trái rẽ phải tìm một tiệm cầm đồ, đi thẳng vào cửa, cầm chiếc châm vàng tinh xảo. Chủ tiệm cầm đồ là một thương nhân già khôn khéo, lắc lắc chiếc châm vàng chế tác tinh xảo, vuốt râu, giơ tay ra hiệu, nói, cầm chết 5 lượng bạc. Ninh Hoàn không quan tâm gật đầu. Được, cô đồng ý nhanh chóng như vậy. Chủ tiệm hơi ngạc nhiên, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên, thấy dáng vẻ và khí chất của cô, trong lòng hiểu ra, đây chắc chắn là một cô nương nhà giàu suy sụp, chả trách lại không mặc cả. Những cô nương được nuông chiều từ nhỏ đâu biết nỗi lo của người dân thường vì vài đồng tiền mà đau đầu. Chủ tiệm đưa cho cô tờ khế ước cầm chết, ký tên, đóng dấu. Ninh Hoàn theo lời cầm bút viết tên mình, rồi đóng dấu tay, rời khỏi cửa hàng cầm đồ để mua một bộ ngân châm. Ngân châm rất đắt đỏ, 5 lượng bạc trong tay chỉ trong chốc lát đã tiêu mất không ít. Nghĩ đến cháo và bánh bao ở nhà, cô lại ghé qua quán rượu nhỏ mua một con gà quay, 2 cân thịt luộc và một hũ dưa muối đóng gói mang về. Tiêu pha một trận, cô chỉ còn lại chưa đầy 20 văn, đủ để sửa cánh cổng bị vệ thì đạp hỏng. Bầu trời trong xanh, mặt trời ẩn mình sau đám mây, mang theo những cơn gió nhẹ nhàng. Ninh Hoàn cầm đồ trên tay trở về. Ở tầng trên trà lâu, nữ tử mặc váy xanh nhìn thấy bóng dáng bên dưới, ngón tay nhẹ nhàng vuốt xuôi theo mép cốc sứ xanh, cười một cách khó hiểu, thoạt nhìn thật thong thả. Ta cứ tưởng nàng sẽ sống khổ sở lắm chứ. Nha hoàn mở gói giấy, đưa món bánh tuyết mùa xuân hương lê mua từ Hà Tử Trai lên, nói, tiểu thư đoán không sai, sống cũng không tốt đấy. Sáng nay, hai vị tiểu thư Úc gia, Vệ gia còn cố ý đến gây rối một hồi, chỉ là sau đó không biết sao Vệ Tam tiểu thư lại bất ngờ kéo Úc tiểu thư đi mất. Nha hoàn tiếc nuối nói, tiểu thư kia nhìn xuống chiếc bánh tuyết màu hồng nhạt điểm chút hải đường đỏ. Vệ Tam vậy mà thất bại trở về, thật kỳ lạ. Nha hoàn tiếp lời, không chỉ vậy, Vệ Tam tiểu thư về đến nhà lập tức cáo ốm rồi. Tiểu thư kia nhướng mày, trầm ngâm không nói, sau một lúc suy nghĩ đã chuyển đề tài, hỏi, Vương Tam bên kia thế nào rồi? Nha hoàn có vẻ do dự, trả lời, Vương Tam sáng nay đã gửi tin, nói rằng tối qua đến ngôi nhà đó định hành sự, nhưng không ngờ gặp phải thứ không sạch sẽ, bị ma quỷ ám, không dám nhận việc nữa. Nói là muốn ở lại chùa một thời gian để cầu mong bảo vệ tính mạng. Ma quỷ ám, nữ tử bật cười, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ hạ lưu. Nhận việc của ta, lấy bạc của ta, lại dám nói những lời vô căn cứ như vậy để lừa gạt ta. Ngươi đoán xem, liệu Phật Tổ và Bồ Tát ở chùa có chịu bảo vệ hắn không? Nha hoàn cười nhẹ, tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ sai người chiêu đãi hắn thật tốt. Rồi nói thêm, nhưng không biết chỗ Ninh Hoàn có cần phải làm gì khác không? Tiểu thư kia lắc đầu. Thôi, trước mắt còn có mấy người vệ thì chắc chắn sẽ có người đi lên dẫm đạp vài bước. Chúng ta cứ tránh ra một bên, trốn dưới bóng tối, tạm thời xem kịch vui vậy. Vâng, khi Ninh Hoàn trở về nhà, Vân Chi đã hấp cơm xong, xào một đĩa rau xanh. Ninh Hoàn đặt gà quay và thịt luộc mang về lên bàn gỗ sơn chóc. Cười nói, hôm nay chúng ta ăn cái này nhé. Ninh Bái dựa vào bàn, đôi mắt sáng ngời, hắn đã vài ngày không nếm thịt, chỉ có thể nhìn những con chuột chạy nhảy bốn phía để giải tỏa cơn thèm. Bắt được cũng không dám ăn, bây giờ nhìn thấy gà quay óng ánh dầu mỡ, không nhịn được nuốt nước miếng, cười ha hả nói, ăn thịt, Ninh Noãn thấp hơn một nửa, vất vả kéo người lại, không vui nói, nhị ca, đi rửa tay trước đã, nhìn xem bẩn chết mất. Hai huynh muội đứng ngoài rửa tay, Ninh Hoàn đi lấy bát đũa ra, Vân Chi trong mắt tràn đầy lo lắng, hỏi, tiểu thư, những thứ này, người lấy bạc đâu ra? Cách Chương.